Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải lắp chân giả, như vậy vẫn có thể đi lại, đối với sinh hoạt hàng ngày của mẹ sẽ không có ảnh hưởng lớn. Chu Chiến Hy dùng lời êm ái để trấn an. Chân giả có thể dễ dàng như vậy sao? Chỉ cần một số tiền lớn. Còn có nhiều tiền như vậy sao? Đời này bà sống cũng đủ rồi, không muốn trở thành gánh nặng của con gái nữa. Mẹ, con sẽ nghĩ cách để xoay sở. Được, coi như con có thể vay mượn được. Con cho là lắp chân giả là có thể lập tức đi đứng sao? Còn phải trải qua một thời gian tập luyện nữa mới được. Hơn nữa cuối cùng nó cũng không phải là chân của mình. Cho dù có đi được cũng không thể dễ dàng giống nhau như vậy. Chu Ngọc Trân nắm tay con gái vẻ mặt kích động. Đứa nhỏ này vì cái gì lại không nghe lời mẹ nói? Mẹ nói trước với con, nếu ngộ nhớ mẹ có chuyện gì, con có thể cứ để mẹ ra đi được không? Tại sao con lại không nghe? Không phải còn sống mà bản thân khổ sở. Mẹ rõ ràng con có thể cứu, tại sao mẹ có thể làm như vậy? Đổi lại mẹ là con, mẹ sẽ làm như vậy sao? Con không có cách nào, con thật sự hết cách rồi. Xin lỗi, thật sự xin lỗi mẹ. Cô nghẹn ngào quỳ xuống bên giường, nhìn mẹ khổ sở như vậy, trong lòng của cô cũng quặn đau. Khổ, khổ. Thấy hai mẹ con này hình như có chút mất khống chế cảm xúc, người đàn ông đứng trước cửa phòng bệnh ho nhẹ mấy tiếng, muốn thu hút sự chú ý của hai người. Nghe được tiếng ho, Chu Chiếu Hy quay đầu tỏ trái cây lại nhìn. Cô giật mình, mắt trợn to. Chủ tịch, tại sao anh ta lại tới nơi này? Nghe nói mẹ cô nhập viện, tôi tới thăm. Cảm Như Thụy vừa nói, vừa đưa giỏ trái cây cho cô, nhìn về phía Chu Ngọc Trân. Bác gái, xin chào, cháu hy vọng bác mau chóng bình phục để xuất viện à. Chu Chiến Hy vội vàng đứng lên giới thiệu. Mẹ, vị này là chủ tịch của công ty con, Cam tiên sinh. Vừa nghe con gái giới thiệu đối phương là chủ tịch của công ty, Chu Ngọc Trân lập tức thu lại tâm trạng đau khổ, gật đầu bày tỏ. Cậu bận như vậy, còn đặc biệt sang thăm tôi. Thật ngại quá. Chiến Hy, còn không mau mời chủ tịch ngồi. À, cô vội vàng kéo tới một cái ghế. Chủ tịch, xin mời ngồi bên này. Cam Như Thụy không ngồi. Tình hình của bác gái có tốt không? Khá tốt. Chủ tịch thế nào lại có thời gian rảnh rỗi tới đây? Hôm nay tôi mới nghe nói chuyện mẹ cô nằm viện. Anh nhìn về phía cô tăng lương, phát hiện dưới mắt cô có thâm quầng, mọng mắt, đặc biệt rất nghiêm trọng, thần thái cũng tiểu tụy đi nhiều. Dường như cô rất mệt mỏi, anh ân cần mở miệng. Có chuyện gì cần tôi giúp đỡ hay không? Có, tăng lương giúp cô. Không, trực tiếp cho cô một khoản tiền đi. Cô cần một khoản tiền để đặt làm chân giả thay cho mẹ. Những lời này có thể Chu Chiến Hy dám nghĩ ở trong lòng, nhưng không phải không có não mà nói ra khỏi miệng. Nhìn cô cả thể xác tinh thần đều rõ ràng rất mệt mỏi, vẫn còn cố gắng chống đỡ. Cảm ơn, tới bây giờ tự tôi còn có thể ứng phó được, chỉ là tôi còn phải xin nghỉ vài ngày nữa. Cảm Nhĩ Thụy cảm thấy có chút đau lòng, bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên. Cô theo tôi ra ngoài một chút, tôi có chuyện muốn nói với cô. Chuyện gì? Cô không rõ nguyên nhân, theo anh đi ra ngoài phòng bệnh. À, đi ra bên ngoài, Cảm Nhĩ Thụy ngập ngừng. Mới vừa rồi, vậy mà lại có ý nghĩ như thế. Thấy anh ngập ngừng im lặng, Chu Chiến Hy quĩnh lên, không có kiên nhẫn hỏi tới. Chủ tịch, anh không phải là nói có chuyện muốn nói với tôi sao? Là chuyện gì? Muốn quên điều này, nhưng trước mắt liếc nhìn cô, thấy khuôn mặt mệt mỏi đó của cô, cái cảm giác thương yêu không nói nên lời lại xông lên. Do dự giây lát, anh chậm rãi mở miệng. Cô muốn kiếm tiền sao? Tôi có một giao dịch muốn nói với cô. Kiếm tiền? Ánh mắt của Chu Chiếu Hy sáng lên. Bao nhiêu tiền? Bây giờ cô thực sự đang rất cần tiền. Anh cũng không chú ý suy nghĩ, bật thốt lên, nói mấy con số. 500 vạn. Nhiều như vậy sao? Cô nghi ngờ nhướng mày. Xin hỏi chủ tịch, muốn cùng tôi làm giao dịch gì? Trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Anh chịu trả cho cô một món tiền lớn như vậy, có thể suy ra số tiền kia tuyệt đối không dễ dàng lấy như vậy. Ờ, xin giúp tôi một đứa bé. Một đứa bé? Trời ạ, không phải là cô nghe lầm chứ? Anh nói cô giúp anh sinh con, điều này có thể sao? Nhất định là cô nghe nhầm. Đúng vậy, một đứa bé. Cô khiếp sợ ngoái ngoái lỗ tai, không dám tin hỏi lại. Anh muốn tôi sinh con giúp anh? Không sai. Thấy vẻ mặt kinh ngạc giống như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.